Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, thêm khắc cùng tháp y sợi. Thảo nào tiểu tử này dám theo trăng ngồi thời không cơ khí đi tới nơi này. Gặp người nhân tạo còn có thể chạy trốn. Cảm tình không phải người nhân tạo thả hắn, mà là bị hắn dùng thuấn gian di động trốn. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, cc, Bắc Giới Vương hơi xúc động, trong lòng cũng rất tò mò. Một cái khác thời không đến cùng chuyện gì xảy ra, mới, chỉ có, để bọn họ thời không Krillin sẽ mạnh mẽ như vậy thuấn gian di động. Tiểu tử này coi như là nghĩa khí, hắn tới nơi này chỉ sợ sẽ là vì tìm được mới Namek tinh. Sống lại mọi người a. Nhưng là chỉ là sống lại mọi người có ích lợi gì? Bắc Giới Vương thu hồi ánh mắt, thần sắc của hắn có chút buồn bã. Namek tinh nhân toàn bộ bị giết chết. Cái này đương nhiên không phải sự thực. Chân chính sự thực là Namek tinh nhân cũng còn sống được thật tốt. Chỉ là mới Namek tinh vị trí cách địa cầu phi thường xa xôi mà thôi. Đừng trách ta lừa ngươi. Thật sự là người nhân tạo không phải trừ tận gốc, còn lại thủ đoạn đều là vô dụng. Bắc Giới Vương thở dài, sau đó lật tay một cái, lấy ra một cái quả táo gặm. Kế tiếp, ta nên lái xe thể thao căng gió, vẫn là cân nhắc rễ cỏ. Ngoặc kép chấm chấm, cỏ xanh như tấm thảm trong hoa viên thêm khắc nghi hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Đồ sộ thân ảnh. Hắn thêm khắc cường đại nhất thiên phú chính là ủng có một đôi vô cùng cường đại con mắt. Tuy là hắn thêm khắc thực lực rất yếu, liền hơi chút mạnh mẽ lớn một chút Saiya nhân cũng đánh không lại. Có thể là thị lực của hắn, chính là chiến lực đạt được mấy ngàn vạn, thậm chí hơn một tỷ người di động, cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng, có thể là mới vừa. Hắn cư nhiên không có phát hiện đối phương là đi như thế nào đến trước mặt hắn. Thêm khắc chào ngươi, Son Gouben mỉm cười nói. Ngươi biết ta, đã cùng, giống như ta vậy đẹp trai như vậy có cá tính nhân. Ai cũng có thể nhận ra, thêm khắc trên mặt tươi cười. Ngươi là mới tới, tên gọi là gì? Kỳ quái, ta tốt như không nghe nói trong tổ chức chiêu tân nhân nha. Ta không phải tân nhân, ta là chuyên tới tìm ngươi, tìm ta, thêm khắc lông mi khơi một cái, ta thêm khắc nhưng là rất bận rộn, mỗi một giây đối với ta thêm khắc mà nói đều rất quý giá. Hơn nữa ta thu lệ phí rất đắt, ngươi có phiền toái gì cần ta giải quyết, chỉ là hỏi một tọa độ, kỳ thực tọa độ này ta có thể hỏi người khác, bởi vì ngươi là lão bằng hữu, cho nên mới tìm tới ngươi. Ta là lão bằng hữu, vậy làm sao nói? Thêm khắc không khỏi nghi ngờ, nhận thức một chút, ta gọi Krillin, đến từ địa cầu, ta dường như nhớ kỹ là, cái gì kia mà, thêm khắc oai ngẩng đầu lên suy tư, nhìn thêm khắc suy tư nửa ngày còn nghĩ không ra, Son Gouben không khỏi nhắc nhở, mấy chục năm trước, Ca đích tinh tướng một cái người Saiya hài tử tiễn đến địa cầu. Người bị phụng mệnh đi trước tiêu diệt hài tử kia. Có thể nhớ kỹ, tiêu diệt người Saiya hài tử. Loại sự tình này ta làm quá nhiều. Người nói là cái nào? Đã cùng, thời gian trôi qua quá dài. Năm đó ở địa cầu, người cứu qua một cái gọi tháp y sợi nữ hài tử. Son Gouben xem qua Akira Toriyama giấu bé ngân hà tuần cảnh thêm khắc dấu lớn tự nhiên biết thêm khắc ở địa. Cầu một việc, a, thêm khắc lúc này thét lên, ngươi nói không sẽ là cái kia tháp y sợi a. Quanh năm dựng ta vũ trụ phi thuyền chưa bao giờ trả thù lao cô bé kia a. Son Gouben không khỏi nở nụ cười, ta không biết là không phải cô bé kia. Nhưng ta biết ngươi lúc đó tùy chỗ đại tiểu tiện, văng đến tháp y sợi trên người, bị nàng cho đánh xuống sơn nhai. Kết quả là không có phát hiện người Saiya phi thuyền, sau lại cứ đi như thế. Ngươi chẳng lẽ không biết người Saiya không giết chết, bọn họ sẽ giết chết cái kia khỏa trên tinh cầu mọi người sao? Cái kia có thể trách ta sao? Thêm Khắc Bảo nhảy dựng lên. Ta đã tận lực, có thể là địa cầu lớn như vậy. Ta đi đâu tìm phi thuyền? Hơn nữa thời gian qua lâu như vậy, ta coi như tìm được phi thuyền cũng tìm không được tên tiểu hài tử kia. Thị lực của ngươi tốt như vậy, miễn là ngươi dụng tâm một cái, căn bản không bao lâu liền có thể tìm tới phi thuyền. Son Gâu Bần tiếng hừ, Thêm Khắc cảm giác khuôn mặt có chút nóng lên. Hắn liền nói sang chuyện khác. Uy, ngươi là đến từ địa cầu. Nói như vậy ngươi chính là Tháp Y Sợi Bằng hữu. Nếu không, ngươi không thể nào biết những thứ này. Ta là Bulma nam nhân. Bulma là Tháp Y Sợi cái kia cái thiên tài muội muội sao? Nàng lại có nam nhân. Đã cùng Tháp Y Sợi muốn không phải ở Vô Định Sở. Tiểu hài tử đều có. Thêm Khắc lẩm bẩm, sau đó hướng về phía cách đó không xa phòng ở kêu lớn lên. Tháp Y Sợi, ngươi ở địa cầu bằng hữu tới, còn không mau đi ra. Địa cầu bằng hữu là ai vậy? Địa cầu bằng hữu làm sao có thể tới nơi này? Êm tai dễ nghe thanh âm vang lên, chỉ thấy cách đó không xa cửa phòng phanh mở ra, một cái giữ lại kim sắc tóc ngắn, thoạt nhìn cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát nữ tử từ đó vọt ra. Tháp Y Sợi một lao ra cửa, ánh mắt liền rơi vào Son Gâu Bần trên người. Ngươi chính là từ địa cầu tới. Tháp Y Sợi hướng Son Gâu Bần chạy tới. Nàng trong ánh mắt đều là tò mò. Son Gâu Bần nhìn về phía Tháp Y Sợi, trong lòng không hiểu đau xót. Ở kiếp trước trong trí nhớ, Tháp Y Sợi cùng Bulma đều từng theo Son Gâu Bần đi trước vũ trụ. Khi đó Tháp Y Sợi mềm mại được tựa như một đóa buổi sáng mang lộ kiều diễm đóa hoa. Hiện tại trước mắt Tháp Y Sợi tuy là khuôn mặt vẫn như cũ cực kỳ thanh tú, da thịt đồng dạng non mịn trơn chuột, nhưng là nhìn kỹ trên người của nàng vẫn có tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Hắn nói hắn là Bulma nam nhân. Thêm Khắc kêu lên, Bulma có nam nhân? Tháp Y Sợi dường như không dám tin tưởng giống nhau thét lên. Nàng mắt mở thật to, trên dưới quan sát Son Gâu Bần. Ngươi thực sự là Bulma nam nhân? Không đúng rồi, Bulma không phải là cùng Ca Đích cùng một chỗ sao? Tại sao có thể là ngươi? Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn nói hắn gọi Krillin. Thêm Khắc lại chen miệng nói, Krillin. Tháp Y Sợi đương nhiên biết Krillin, biết hắn là Bulma bằng hữu thân thiết, hơn nữa còn là một cái rất cường đại võ đạo gia, cùng Yamcha cùng cấp bậc, không có mũi, hơn nữa đầu trọc, xem ra ngươi là Krillin, chỉ là ngươi làm sao thành Bulma nam nhân? Tháp Y Sợi quái khiếu đạo, Bulma nhưng là thích nhất ca đẹp trai, tuy là ca đích không thế nào đồ sộ, nhưng là so với ngươi soái sinh ra, ngươi không có mũi, thấy thế nào đều thiếu chút gì, thân thủ cũng kém xa tít tắp ca đích. Bulma lúc nào trở nên khẩu vị nặng như vậy? Ngươi đều có thể nhìn càng Thêm Khắc, ta so với Thêm Khắc đẹp trai 100 triệu vạn lần. Dựa vào cái gì Bulma liền chướng mắt ta? Son Gâu Bần chế nhạo nói, đầu óc ngươi đần nha, ta và Thêm Khắc nhưng là rõ rõ ràng ràng, người nào thích hắn cái này mặt nạ nam? Tháp Y Sợi gầm rú nói. Thêm Khắc trợn mắt, một tay cùng với chính mình, ngươi nói ta và Tháp Y Sợi có lầm hay không? Ta và nàng là hoàn toàn không thể, tựa như thiên nga cùng cóc không có khả năng mến nhau giống nhau. Ngươi lẽ nào nhìn không ra ta và nàng căn bản không phải cùng chủng tộc như vậy a? Bất quá Tháp Y Sợi, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cũng nên tìm cái nam bằng hữu a. Son Gâu Bần cười tủm tỉm nhìn Tháp Y Sợi, nếu như ngươi thực sự tìm không được, ta có thể thay ngươi giới thiệu một hai. Tháp Y Sợi sắc mặt có chút kéo dài, miệng nàng nhíu kêu lên, không nhọc ngươi quan tâm. Được rồi, ngươi tới nơi này làm gì? ta nhớ được Bulma nói ngươi bị người nhân tạo giết chết à. Người nhân tạo giết chết là một cái khác, Krillin. Còn như ta không phải giết bọn họ đã là bọn họ may mắn. Son Goban nói rằng, Tháp Ý Thợi không khỏi nghi hoặc nhìn Son Goban. Krillin chẳng lẽ còn có hai cái? Bulma không có đã nói như vậy à? Còn ngươi nữa làm sao có thể giết được người nhân tạo? Cái này về sau ngươi sẽ minh bạch. Được rồi Tháp Ý Thợi. Ta hẳn là không bao lâu sẽ trở về địa cầu. Ngươi có muốn hay không theo ta cùng nhau trở về? Nói được nửa câu không nói. Lẽ nào ngươi là đang khoác lác? Ngươi đã không muốn nói quên đi. Tháp Ý Thợi cười cười. Trên mặt có chút buồn bã. Trở về địa cầu. Địa cầu cái dạng gì nàng cực kỳ tinh tường. Chí hướng của nàng là trở thành SF tác gia. Nhưng là hiện tại địa cầu đều đã thành địa ngục một dạng thế giới. Nàng coi như viết được cho dù tốt thì có ích lợi gì. Có thể trở về đi xem Bulma cũng tốt. Nhưng nghĩ đến địa cầu hiện tại cái bộ dáng này. Ta liền không có tâm tư trở về. Tháp Ý Thợi thở dài một cái. Krillin, ngươi là lúc nào từ địa cầu tới? Sao lại tới đây nơi đây? Cũng không phải là muốn gia nhập vào Ngân Hà Tuần Cảnh tổ chức à? Lấy ngươi năng lực, nếu như tiến nhập Ngân Hà Tuần Cảnh tổ chức, sợ rằng sẽ trở thành bên trong cao thủ số 1 số 2. Số 1 số 2, thêm khắc suy một tiếng cười. Tháp Ý Thợi, ngươi cũng quá khoa trương đi. Ta thừa nhận hắn có thể có chút đặc thù năng lực. Nhưng là đặc thù năng lực chỉ có thể bắt đầu tác dụng phụ trợ. Tựa như ta con mắt giống nhau. Ngươi biết cái gì? Tháp Ý Thợi khinh thường hừ một tiếng. Nàng nhưng là nghe Bulma nói qua Krillin chiến lược đáng giá. Tuy là đây chẳng qua là Bulma tính ra. Nhưng là Krillin chân thực trị số chỉ biết nhiều. Không phải ít. Mà đối với Ngân Hà Tuần Cảnh trong tổ chức chiến lược cá nhân giá trị. Tháp Ý Thợi bởi vì quanh năm theo thêm khắc hỗn. Cho nên cũng cực kỳ tinh tường. Hai người trị số so sánh với. Chênh lệch là hơn 10 hơn 100 lần. Tựa như thêm khắc. Chiến lược giá trị hơn 1.000 điểm. Ở trong vũ trụ tuy là rất cường đại. Nhưng là cùng trên địa cầu Krillin những người đó so với. Liền cái gì cũng không phải. Tháp Ý Thợi không để ý tới không phục thêm khắc. Mà là rất có hứng thú nhìn Son Goban nói. Krillin, ngươi tới nơi này làm gì? Chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút. Dù sao ngươi là Bulma tỷ tỷ. Ta cũng muốn nhìn một chút cái này cái tỷ tỷ cái dạng gì. Son Goban cười nói. Lần này cuối cùng cũng thấy được. Tháp Ý Thợi con mắt nhất thời sáng. Như thế nào, ta so với Bulma là không phải càng xinh đẹp. Son Goban có chút không nói. Nữ hài tử lời như vậy có thể khó trả lời. Hơn nữa Tháp Ý Thợi là Bulma tỷ tỷ. Làm sao, muốn cho ta khen ngươi? Bất quá vô dụng, bởi vì ta như thế nào đi nữa khen ngươi ngươi cũng sẽ không làm bạn gái của ta. Son Goban xông Tháp Ý Thợi hơi chớp mắt. Ta hay là trở về lấy lòng ta Bulma. Thật là giảo hoạt. Bất quá ngươi nếu thật khen ta. Nói không chừng ta còn thực sự bằng lòng làm bạn gái ngươi đâu. Hai người trêu ghẹo vài câu. Son Goban nhìn về phía một bên thêm khắc. Thêm khắc, ngươi nên biết tổ dạ tinh cầu tọa độ A. Không sai. Son Goban lúc này đây tới nơi này chính là tuần vấn hiền giả tổ dạ vị trí. Dù sao tổ dạ là trong vũ trụ mạnh nhất hiền giả. Ở Long Châu siêu bên trong, hiền giả tổ dạ đại nhân tuy là chỉ là một cái nhân loại, lại là chân chánh không gì không biết, liền thần ngôn ngữ, siêu cấp thần long các loại, chờ, sự tình đều biết, ngay cả thần Kaio như vậy toàn bộ vũ trụ đứng đầu nhất thần linh có không biết đều muốn tìm hắn hỏi. Đương nhiên cái này cũng vì hắn đưa tới tai họa. Cuối cùng bị đệ thập vũ trụ quân dự bị thần Kaio Gimmei giết chết. Son Goban lúc trước hỏi Bắc Giới Vương mới Namek tinh vị trí. Mặc dù coi như tất cả rất bình thường. Nhưng là Son Goban luôn cảm thấy có cái gì không đúng. cho nên lâm thời cải biến chủ ý, tìm kiếm khắc tới hỏi tổ giả vị trí. Dù sao Long Châu Siêu bên trong chính là thêm khắc nói cho Bulma tổ dạ là một không gì không biết, bất khả tư nghị người, thông hiểu thế gian tất cả, liền chưa từng gặp mặt nhân quần lót đồ án đều có thể đáp ra đáng sợ hiền giả. Cũng là thêm khắc mang theo Bulma đi trước tổ dạ tinh cầu hỏi triệu hoán siêu cấp thần long thần chú, muốn khôi phục địa cầu những ngày qua phồn vinh. Tốt nhất là triệu hoán siêu cấp thần long. Siêu cấp thần long cùng cái gì Namek tinh thần long địa cầu thần long bất đồng. Trên danh nghĩa có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Son Gouben nhớ kỹ Long Châu Siêu bên trong đệ sáu vũ trụ địa cầu văn minh tiêu thất không biết bao nhiêu năm. Nhưng là Bai Lucy lợi dụng siêu cấp thần long ước nguyện để đệ sáu vũ trụ địa cầu văn minh tái hiện. So sánh với để một cái tiêu thất vô số năm văn minh tái hiện, để bây giờ địa cầu khôi phục phồn vinh, đối với siêu cấp thần long mà nói, nguyện vọng này quá đơn giản, mà hỏi siêu cấp thần long sự tình, hỏi tổ nặc bỉ hỏi Bắc Giới Vương phải tốt hơn nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.